Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp phải chuyện như vậy, ba mẹ nào có thể chấp nhận được? Dù Lâm Khánh Đông và Diêu Ngọc Lan có tính tình tốt đến mấy cũng không thể hòa nhã được. Thế là hai bên cãi nhau ầm ĩ, Diêu Ngọc Lan còn lợi dụng chiều cao để cào vào mặt Tạ Đại cô mấy cái. Có mấy người hàng xóm già chơi thân với Lâm Khánh Đông, trong lòng đều bất bình thay ông, cho rằng những lời Tạ Đại cô nói đều không có căn cứ, nên đã giúp khuyên giải vài câu, để vợ chồng Lâm Khánh Đông nguôi giận. Đừng để bụng, người xem náo nhiệt ngày càng đông, người mấy tầng lầu khác đều đến đây. Cũng có một số người cũng tin lời Tạ Đại cô, ánh mắt nhìn Lâm Linh rất cổ quái, giống như nhìn một thứ không may mắn. Có hai người cũng ở trong tòa nhà này, là một ông già và một bà lão. Bọn họ tụ lại với nhau, nhỏ giọng bàn tán, gần đây tim tôi không được khỏe, mới 2 tháng nay thôi. Trước đây thân thể cũng không tốt, nhưng tim không có vấn đề gì nha. Ông nói xem Tạ Đại cô nói có đúng lý không? Vận mệnh nha, người khác cướp đi một ít, chúng ta ở gần nói không chừng sẽ bị thiệt. Người kia phụ họa, tuần trước nhà tôi mất 500 tệ, khóa cửa cũng không hỏng. Chính là mất, không phải xui xẻo thì là gì? Diêu Ngọc Lan tai thính, nghe thấy tiếng bàn tán dâm ran, bà tức giận đến mức NGC phập phồng. Trong lòng vô cùng khó chịu, đồng thời cảm thấy một sự bất lực lan tỏa trong lòng. Không biết làm thế nào để ngăn chặn những người này tiếp tục tung tin đồn. Người, khi đối mặt với tin đồn, đôi khi thật sự rất bất lực. Một khi lời đồn này truyền ra ngoài, có thể sẽ lấy mạng Lâm Linh. Bà muốn đánh nhau với những người này, nhưng chưa kịp ra tay, Lâm Linh đã đẩy những người cản đường, đi đến trước mặt hai ông bà lão đang ngồi lê đôi mách, giơ ngón tay gầy guộc tái nhợt, chỉ vào bà lão bên trái nói, khuôn mặt của bà là điển hình của chứng phù nề niêm dịch. Nói đơn giản là suy giảm tuyến giáp, hay còn gọi là suy giáp. Bị bệnh này sẽ bị sưng mặt, mắt vô thần, phản ứng chậm chạp, da khô, thiếu sức sống. Bà bây giờ chính là như vậy. Bệnh này liên quan đến việc tiết hormone trong cơ thể, sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Những triệu chứng được đề cập ở trên chỉ là một phần. Nếu bệnh lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tim. Với mức độ của bà, bệnh ít nhất là từ vài năm trước. Liên quan gì đến tôi? Nếu bà bị bệnh thì đi chữa bệnh, đừng tìm người khác để đổ lỗi. Giọng nói của Lâm Linh không lớn, đủ để những người xung quanh nghe thấy. Nhưng lời của cô không có nhiều cảm xúc mãnh liệt, giọng điệu nói chuyện khá bình tĩnh, nhưng những lời cô nói ra lại không hề ôn hòa, như thể từng câu từng chữ đều dùng kim châm vào bà lão đang ngồi lê đôi mách kia. Lâm Linh lại nhìn sang ông lão bên phải và cậu bé phía sau ông. Cậu bé khoảng 12, 13 tuổi, lúc ông lão nói mất tiền, phản ứng của cậu bé không đúng. Lâm Linh làm việc trong đội cảnh sát hình sự lâu rồi, theo các chuyên gia tâm lý học học được một số kỹ năng nhìn người. Nhìn phản ứng của cậu bé, cô đã có dự đoán. Cách chương.